Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế nhưng sang hai tay, vô tội nói anh cũng không muốn như vậy. Anh chỉ luyện chơi, luyện để tốt cho cơ thể, không nghĩ tới lại trở thành luyện thành cao thủ. Từ luật, cùng anh tách ra không tới một ngày, cô bắt đầu nhớ tới anh. Trong cuộc sống trong mấy tháng này, trong sinh hoạt của cô vẫn có anh làm bạn bên cạnh. Đến nỗi cô không sợ mình trở thành một người cô đơn. Suy nghĩ cộng thêm hoàn cảnh xa lạ làm cô lo lắng, cô không khỏi muốn khóc. Lúc này cửa phòng bị mở ra. Như Tiệp ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng. Cô không lo lắng có người xông tới bởi vì nơi này là thiên môn. Không người nào có thể đột phá thiên môn vách sắt thành đồng, phòng thủ kiên cố mà xông vào. Nơi này là chỗ an toàn nhất thế giới. Đang ở một mình suy tư. Ngay lúc đó đột nhiên, vang lên tiếng chuông chói tai. Cô hoài nghi nhướng mày. Cái âm thanh này có phải? Từ luật. Úy Liêu, thiếu nguyên chủ trẻ tuổi của thiên môn, nhẹ giọng cười nói. Anh tới xem một chút cô gái khiến Tư Luật bất thường. Cô thuận theo âm thanh đi về phía phòng đọc sách. Trên mặt màn hình tinh thể lỏng vừa đúng lúc dừng hình. Gương mặt đẹp trai lịch sự của Tư Luật mang theo sát khí xuất hiện trên màn hình. Tư Luật. Nhiều Tiệp kinh ngạc nhìn khuôn mặt quen thuộc trên màn hình. Em rất nhớ anh. Nhiều Tiệp. Tư Luật cũng thấy cô. Nhìn thấy hai mắt cô sưng đỏ là anh biết. Cô nhất định lại khóc nữa. Anh cũng nhớ em. Cụ cụ. Úy Liêu ở một bên trêu chọc xả bộ. Ho cười trộm. Từ luật không ngờ anh cũng có một mặt nữ như tình trường như vậy. Cầm miệng. Từ luật nói với anh ta. Như Tiệp nghe Úy Liêu bên cạnh nhạo báng như vậy, không khỏi xấu hổ đỏ hai má. Khụ khụ, được rồi. Tôi biết anh không nói giỡn. Úy Liêu trêu chọc, thấy vô vị liền cười nói. Tôi cử đủ người cho anh chứ, có đủ, anh dùng hay không? Tôi còn cần một đội thay tôi quét nhà cầu. Không biết nô bộc trung thành Ali có nguyện ý hay không? Hoặc là anh, thiếu môn chủ thiên môn. Anh có nguyện ý giúp tôi chuyện này hay không? Tư luật cắn răng nói. Bệnh thần kinh, phải điều động cho anh ta một đại đội, cười chết người. Cũng chỉ là một bang hào cười nho nhỏ. Còn cần đưa nuclear, một nhóm nhỏ vũ khí hạt nhân phân loại nhỏ cho anh. Chỉ cần anh bố trí xong, anh ta phùng tư luật một người là có thể diệt bang hào cười rồi. Nghe tư luật nói xa, ác độc tự như thường ngày. Úy Liêu không khỏi cười hà hà. Hừm, tư luật hừ lạnh một tiếng. Nếu có cần thì liên lạc. Úy Liêu lên tiếng chào anh, đem không gian tặng cho đôi vợ chồng. Hồng Vi, chào hỏi Tư Luật đi. Tư Luật tiên sinh. Úy Phong Hồng Vi, Hà Sự Vi, phụ trách an toàn của Như Tiệp. An toàn của Như Tiệp làm phiền cô. Giọng điệu của Tư Luật đối với Vi rõ ràng là tốt hơn nhiều. Không, đây là vinh hạnh của tôi. Sau khi Vi khẽ mỉm cười về anh, lập tức rời đi. Cô biết đôi vợ chồng cần ở chung một chỗ. Thấy những người không có nhiệm vụ đều rời đi. Như Tiệp mới bạo gan bày tỏ nhớ nhung với Tư Luật trên màn hình. Tư Luật, làm thế nào đây? Em thật sự rất nhớ anh. Tư Luật nghe vậy ánh mắt dịu dàng nói. Anh cũng thế. Khoảng cách không gian vào giờ khắc này biến mất. Nhìn qua địa cầu thấy một chỗ khác. Ở trong mắt bọn họ nhìn thấy bóng của nhau. Tự như bình thường không có khoảng cách. Chỉ vì lòng của bọn họ ở bên nhau. Trời qua những ngày vô vị, Như Tiệp ở đây mấy ngày trong làm cùng với Hồng Vi trở thành bạn bè không xấu thứ gì. Trong thời gian này cô giúp Úy Liêu một phen, khiến cho Vi nhận rõ tình cảm của mình, để trong cuộc sống của cô tìm được niềm vui. Nghe điện thoại di động xinh xắn trên tay, Nghi Tiệp không khỏi thở dài. Tối ngày hôm trước Tư Luật nói cho cô biết anh phải đi xử lý một ít chuyện, cho nên trong thời gian ngắn sẽ không liên lạc với cô. Nhưng anh hứa lần tới gặp mặt chính là lúc anh tới đón cô. Cô chờ đợi ngày đó tới. Ở bên trong phòng đọc sách cả buổi tối, Nghi Tiệp xà xoa mắt, vườn lưng, tiến đến phòng bếp tìm một chút nước uống giải khát. Cô vừa bước ra khỏi phòng lại phát hiện một cảnh tượng kỳ quái. Cô mở to hai mắt nhìn hành lang trống không, nháy mắt mấy cái không tin nữa dụi mắt. Mới vừa rồi, cô giống như nhìn thấy Vi chủ một cái khăn nhỏ màu trắng đi vào bên trong gian phòng. Cô nhìn lầm rồi hay sao? Vi làm sao chỉ chủ một cái chăn nhỏ đi lại trên hành lang? Cô ấy có thói quen mặc quần áo đỏ cơ mà. Người Tiệp đột nhiên thấy Úy Liêu đang ôm Vi, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ rực. À, cô biết rồi. Cô giống như phát hiện bí mật, cười hệt như đứa trẻ. Đi từ từ đến Vì trước cửa phòng, nàng lặng lặng không phát ra âm thanh. Vì tính cảnh giác rất mạnh, một điểm nhỏ âm thanh đều sẽ bị nàng phát hiện, cho nên phải cẩn thận làm việc. Cô chỉ là muốn dọa Vì một chút mà thôi, không ngờ chính cô mới bị dọa. Cậu đi đâu vậy? Như Tiệp không nhịn được lên tiếng hỏi. Đã trễ thế này Vì còn mặc quần áo màu đỏ, không nghỉ ngơi là muốn đi đâu? Thì ra là Vi muốn rời khỏi thiên môn. Mặc dù không nói với cô tại sao nàng lại vội vàng như vậy, nhưng cô nghĩ ít nhiều cũng không thoát khỏi liên quan tới Úy Liêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net